Những chúng sanh ấy thấy đều được hòa hợp tất cả các căn lành, không có bất cứ người nào chịu các nỗi khổ già, bệnh, chết mà đau khổ. Các vị Bồ Tát đến lúc mạng chung sẽ tự thăng lên trong hư không. Ngồi kiết già nhập đại quả định, tự thiêu thân xác. Thiêu thân xác rồi, từ bốn phương liền có gió mát thổi đến nơi ấy, đưa xá lợi của Bồ Tát đến những thế giới không có Phật ở khắp mười phương. Khi ấy, xá lợi ấy liền biến thành bảo châu Mani, cũng giống như bảo châu của vị chuyển luân thánh vương. Nếu có chúng sinh nào nhìn thấy hoặc được sờ vào bảo châu Mani ấy, liền không còn phải đọa vào trong ba đường ác, rồi mãi cho đến khi được thành tựu Niết Bàn, không lúc nào còn phải nhận chịu các sự khổ não, liền được xả bỏ thân ấy mà sanh về nơi hiện đã có Phật thuyết pháp ở phương khác, thọ nhận chánh pháp nhiệm màu, phát tâm thành chánh giác, liền được địa vị không còn thối chuyển. Vào đời vị lai khi con thành Phật, tất cả chúng sanh ở thế giới ấy vào lúc mạng chung tâm nhập thiền định. Không có sự tán loạn, không phải chịu những nỗi khổ như yêu mến phải xa lìa. Sau khi mạng chung, không phải sanh vào nơi có tám nạn, nơi không có Phật ra đời. Mãi cho đến khi thành tựu chánh giác, thường được gặp Phật, được thọ nhận chánh pháp, cúng dường chúng tăng. hết thảy chúng sanh ở thế giới ấy đều phải lìa xa tham dục, sân khỏe, ngu si, ân ái, tật đố, vô minh, kiêu mạn. Trong thế giới không có các hạng thanh văn, duyên giác. Hết thảy đại chúng ở đó chỉ thuần là các vị đại Bồ Tát. Đầy khắp cõi thế giới, tâm ý các vị nhu nhuyễn, không có sự nhiễm ô vì ái dục. Được phép tam muội kiên định vững chắc, không còn thối chuyển đối với các quả vị chánh giác. Trong thế giới vị lai khi con thành Phật, chỉ thuần có ánh sáng thanh tịnh soi chiếu. Các cõi Phật khắp trong mười phương, nhiều như số hạt bụi nhỏ, thảy đều nghe biết và nhìn thấy thế giới của con. Thế giới của con có hương thơm di diệu bay khắp vô lượng thế giới của chư Phật, như số di trần trong mười phương. Chúng sanh ở thế giới của con thường được khoan khoái vui vẻ, chưa từng nghe biết đến việc nhận chịu khổ não. Bạch Đức Thế Tôn, thời gian tu hành đạo Bồ Tát của con không hề có giới hạn, miễn sao có thể trang nghiêm được cõi Phật thanh tịnh như thế. Con sẽ khiến cho hết thảy các loài chúng sanh đều được thanh tịnh đầy khắp trong cõi nước, rồi sau đó con mới thành tựu chánh giác. Bạch Đức Thế Tôn, khi con thành tựu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, sẽ phóng ra vô lượng vô biên đạo hào quang sáng rực, chiếu khắp các cõi Phật mười phương, nhiều như số hạt bụi nhỏ trong 1000 cõi Phật. Khiến cho chúng sinh trong các thế giới ấy đều từ xa được nhìn thấy 32 tướng tốt của con, tức thời được dứt trừ tham dục, sân khỏe, ngu si, tật đố, vô minh, kiêu mạn, hết thảy phiền não, phát tâm thành chánh giác. Theo như chỗ mong cầu, liền được phép Đà La Ni, tam muội nhẫn nhục. Khi được nhìn thấy con rồi, hết thảy những chúng sanh ở trong địa ngục hàn băng liền được vui sướng ấm áp, giống như vị Bồ Tát nhập cảnh giới thiền thứ hai. Hết thảy đều phát tâm cầu chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đến khi mạng chung chắc chắn sẽ được sanh về cõi Phật của con, sanh về đó rồi liền được địa vị không còn thối chuyển. Cho đến những chúng sinh ở các cảnh giới súc sanh, ngạ quỷ cũng đều được như vậy. Sau khi con thành Phật, thọ mạng của con ngoài Phật ra, không ai có thể tính đếm được thời gian trú thế của con. Bạch Đức Thế Tôn, sau khi con thành Phật, chư Phật hiện tại trong vô lượng vô biên A Tăng Kỳ thế giới mười phương đều xưng tán, người khen con. Những chúng sanh ở các thế giới ấy, nếu được nghe những lời người khen xưng tán, con liền phát nguyện tạo các căn lành để mau chóng được sanh về thế giới của con. Chỉ trừ những kẻ phạm năm tội nghịch, hủy hoại chánh pháp, phỉ báng các bậc thánh nhân, rồi sau khi mạng chung, thảy đều sẽ được sanh về thế giới của con đúng như sở nguyện. Bạch Đức Thế Tôn, sau khi con thành Phật rồi, những chúng sanh trong vô lượng vô biên A Tăng Kỳ thế giới khắp mười phương, tất cả chúng sanh phát nguyện muốn sanh về cõi nước của con. Khi họ sắp mệnh chung, đều sẽ nhìn thấy con được đại chúng vây quanh, xuất hiện trước mặt họ, giảng kinh thuyết pháp cho họ. Các chúng sanh ấy nhờ được nghe thuyết pháp nên liền được trừ dứt hết thảy mọi khổ não, trong lòng vô cùng hoan hỷ. Nhờ tâm hoan hỷ nên liền được phép tam muội bảo điền, tâm hiểu được thực tướng của các pháp, sau khi mạng chung chắc chắn sẽ được sinh về thế giới của con. Nếu như chúng sanh ở thế giới khác không có thất thánh tài, không tu thiện pháp, không hành tam thừa, không tích thiện căn, không muốn thọ sanh trong cõi người, cõi trời, cũng không tạo phước ở nơi tam bảo, bị tà tri tà kiến giữ chặt, làm nhiều việc ác, không tích thiện nhỏ, những chúng sanh như thế, nguyện khi con nhập tam muội vô phiền não sẽ dùng sức tam muội mà khiến cho họ khi mạng chung được nhìn thấy con. Và đại chúng vây quanh ở trước mặt, vì họ mà thuyết giảng diệu pháp, là vì họ mà thị hiện cho thấy cõi Phật thanh tịnh, rồi khuyên họ phát nguyện thành Phật. Những chúng sanh ấy được nghe pháp rồi liền đối với con sanh lòng tin sâu vững, trong tâm được hoan hỷ an lạc, liền phát đại nguyện thâm sâu của mình đoạn trừ tất cả nỗi khổ. Chứng được nhật quang đăng minh tâm muội, cắt dứt ngu si tâm tối, sau khi mạng chung lập tức sanh vào thế giới của con. Bảo Tạng Như Lai lên tiếng khen ngợi rằng: lành thai, lành thai. Này, ông có thể phát khởi lời nguyện lớn lao và nhiệm màu đến thế. Dương tử thứ bảy liền bạch Phật: Nếu như sở nguyện của con thành tựu, nguyện cho các cõi thế giới Phật trong mười phương nhiều như số hạt bụi nhỏ, đều sẽ có mưa xuống hương Ưu Đà La Bà La cùng với hương chiên đàn